Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Đạo Pháp Nhất Chi Loạn. Tất cả Hoàng Đế, đi qua vô luận là giữa bầu trời vẫn là Hạ Thiên Đế Quốc. Hết thảy bị tước đoạt vương tước, phong làm không thể thế tập hầu tước, chức quan phong làm tổng đốc cùng tuần phủ. Quyền lợi trực tiếp bị gọt hết. Bất quá bây giờ Thiên Cương Đế Quốc quốc vận nồng hậu dày đặc. Thực lực quá cường đại. Căn bản không có người dám phản kháng. Chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận chỉnh đốn và cải cách. Bảo trụ một cái mạng. Còn có thể bảo trụ vinh hoa phú quý. Cũng không tệ lắm. Thiên Cương Đế Quốc. Bạch Cốt Đạo Cung. Tại cái kia màu trắng mênh mông giữa thiên địa. Một khối to lớn xương cốt phía trên ngồi xếp bằng một vị mang theo mặt nạ nam tử. Hai tay của hắn bưng lấy một viên lớn chừng bằng móng tay óng ánh vật thể. Đó là Bạch Cốt Xá Lợi. Tại hắn sau đầu ngũ trọng thần luân hòa lẫn. Ngay tại ong ong xoay tròn. Ẩn chứa kinh thiên vĩ địa sức mạnh cường hãn. Không hổ là ngươi a. Lúc này mới bao lâu thời gian. Bất quá luyện hóa một viên Bạch Cốt Xá Lợi mà thôi. Người vậy mà tấn thăng đến thần luân ngũ trọng. Cao lớn tổng đốc ở một bên chậc chậc tán thưởng. Nhìn hắn tu vi cũng đến thần luân lục trọng viên mãn. Lục trọng thần luân nối tiếp nhau đủ loại cảnh tượng bất đồng. Có thần ma gào thét. Quy gần xà quấn. Đừng nói nhiều như vậy. Hiện tại người ta đều đột phá cảnh giới. Hẳn là có thể giết mặc tòa kia Bạch Cốt cung điện. Nơi đó thế nhưng là có mấy khỏa Bạch Cốt Xá Lợi. Đầy đủ đem người ta thực lực lại lần nữa tăng lên một cảnh giới. Người đeo mặt nạ đã hoàn toàn luyện hóa Bạch Cốt Xá Lợi lực lượng. Vươn người đứng dậy như đất bằng lên núi cao. Giấy không gói được lửa. Người giết Đông Châu thần điện sứ giả. Bọn hắn sớm tối đều sẽ phát hiện. Đạo lý này ta so ngươi hiểu. Cao lớn tổng đốc đã cất bước đi tới. Bất quá vẫn là phải cẩn thận. Một ngày 12 canh giờ bên trong sẽ ngẫu nhiên xuất hiện chuyện kinh khủng. Chúng ta muốn làm gì chắc đó. Thận trọng từng bước. Thành tựu Thượng Thiên Đế Quốc về sau. Vương Đông một mực tại mượn nhờ cường đại quốc lực tìm kiếm Vạn Thần Điện tồn tại. Nhưng bọn hắn đã co đầu rút cổ chiến tuyến. Liền cùng trống không tan biến mất, rốt cuộc tìm không được một điểm vết tích. Vương Đông cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi tăng lên tu vi. Tiếp xuống hắn mục tiêu thế nhưng là thống nhất toàn bộ thần vẫn chi địa. Thực lực của hắn còn chưa đủ, còn cần tiếp tục tu hành. Đan điền bên trong hồng mông thụ nhánh cây chậm rãi chuyển động, không khô lộ ra lực lượng cường đại. Đồng thời dẫn dắt hư không bên trong mộc thuộc tính lực lượng. Rèn luyện gan, hóa thành Vương Đông tu vi. Đoạn thời gian này Vương Đông mấy vị hồng phấn giai nhân đã tiến vào tu hành ganh đua so sánh kỳ. Kìm nén kình muốn tranh thứ nhất, mà lại mỗi một cái tư chất đều là như vậy bất phàm. Cuối cùng vẫn mặc dục lấy được thắng lợi, nàng đã là kim đan bát trọng cảnh giới viên mãn. Làm giả y nguyên bản tấn thăng tốc độ quá nhanh, gần nhất bất quá còn tại kim đan lục trọng viên mãn. Ngược lại là cô Tô Thanh cùng Phong Ngưng Vũ một đường kéo lên. Một cái đến kim đan lục trọng, một cái tấn thăng kim đan ngũ trọng, Ngao Nhược Tư tiến bộ cũng không nhỏ, đuổi sát Lam Giả Y. Thiên Long Đế Quốc Hoàng Đế, Long Vương. Lòng Việt hết thảy ỷ lại Thiên Cương Đế Quốc nơi này. Muốn quan tưởng Xích Long thần hình tu luyện thần thông đạt được lợi ích. Bất quá Xích Long căn bản không có thèm bọn hắn. Một móng vuốt một cái toàn bộ đều đánh bay. Mặc cho bọn hắn đủ kiểu lấy lòng. Cung phụng đều vô dụng. Từng cái buồn bực không thôi. Đoạn thời gian này Lão Quy, Tiểu Ngọc Nhi thậm chí Vương Diệu Thu đều nhanh chơi điên rồi. Từng cái có cơ hội liền hướng táng thổ bên trong chui. Lấy tên đẹp đào móc khảo cổ. không cho lịch sử cổ đại văn hóa như vậy thất truyền. Trên thực tế chính là đi trộm mộ phần đào mộ. Bất quá bọn hắn thủ đoạn thật là cao siêu. Tại biên giới tiểu nấm mồ bên trên mân mê, bình thường không có chuyện gì. Đương nhiên xảy ra sự tình có chí bảo tải cũng bảo vệ được chu toàn. Gần nhất 2 tháng vẫn thần chi gió nổi mây phun phát sinh nhiều chuyện như vậy. Làm người đứng đầu nhân tam đại đế quốc phản ứng lại quá bình thản. Kỳ thật không phải bọn hắn muốn bình tĩnh, mà là thực sự đang không xuất thủ đến. Không sai, tam đại đế quốc bị kềm chế, mà lại là bị một người kiềm chế. Người này chính là đạo pháp nhất. Thiên Thiền Đế Quốc, một tòa cự đại Phật tượng đạp nát trên mặt đất. Một cái phương viên vạn dặm to lớn thành trì đã xa ngút ngàn dặm không sinh cơ. Ngàn vạn sinh tất cả đều chết hết. Một đạo thon dài thân ảnh đứng ngạo nghễ tại cái kia Phật trên đầu. Tà mị trên khuôn mặt mang theo nhàn nhạt vết máu. Trường bào màu đen theo gió phần phật. Người này đương nhiên đó là đạo pháp nhất. Đạo pháp nhất há mồm hút vào cuối cùng còn sót lại huyết nhục tinh hoa. Ở nơi đó dư vị không nỡ. Một mặt say mê, thân thể bỗng nhiên chấn động mạnh. Từ kim đan bát trọng bước vào kim đan cửu trọng thiên. Nhân số vẫn là quá ít. Không đủ ăn a, không đủ ăn. Lúc nào mới có thể nhét đầy cái bao tử đâu. Đến tìm đại thành trì. Tại những cái kia đồ hỗn trướng không tìm được thời điểm. Có một bữa cơm no đủ. Đạo pháp nhất phía sau bỗng nhiên duỗi ra một đôi cánh. Đó là phi thiên dạ xoa cánh. Hai cánh khẽ vỗ đằng không mà lên. Thuận nhân khí liền đi. Phải lớn nhanh cắn ăn. Sau nửa canh giờ bên trên thiên đạo lưu quang rơi xuống đất. Dẫn đầu đương nhiên đó là Huyền Vương. Tăng Vương chữ nhật tại thư viện phó viện trưởng, bọn hắn từng cái sắc mặt tương đương khó coi. A Di Đà Phật, đạo pháp nhất tên nghiệp chướng này quả thực là quá làm càn. Tăng Vương từ bi thống thiết, nhiều như vậy sinh linh thảm tao tàn sát, sai lầm a, tên xúc sinh này. Huyền Vương nổi giận phừng phừng, lúc này mới 2 tháng a. Hắn vậy mà tại Tam Đại Đế Quốc quay trở về, không ngừng đồ thành, nhiều ít vô tội sinh mệnh bị tàn sát. 1.000 ức vẫn là 3.000 ức. Văn Chính phó viện trưởng một mặt chính khí cùng gấp gáp. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Kẻ này quá cảnh tỉnh, nhất định phải đuổi tại hắn lần nữa tác nghiệt phía trước. Bắt hắn lại, tru sát hắn vì dân trừ hại. Hơn ngàn tên kim đan hậu kỳ cao thủ lại lần nữa đằng không mà lên. Tại tam vị nửa bước thần luân cao thủ xuất lĩnh phía dưới tiếp tục triển khai truy sát. Trong khoảng thời gian này bên trong tam đại đế quốc vận dụng vô số nhân lực vật lực tiến hành bao. Vây chặn đánh, bày ra thiên la địa võng, nhưng vẫn là nhiều lần bị đào thoát. Đến cuối cùng bọn hắn lựa chọn loại này nghiêm phòng tử thủ tăng thêm tinh anh truy kích phương. Pháp, thiên Phật đế quốc nội địa một tòa người ở mênh mông to lớn thành trì. Đạo pháp nhất thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Hắn cười khằng khặc quái dị. Một xuất hiện chính là đột nhiên khẽ hấp. Một đầu thật dài trên đường tất cả nhân tinh khí toàn bộ thoát thể mà ra. Hội tụ thành trường hà bị hắn thu nạp. Mấy vạn người lập tức hồng nhan bạch phát, thân thể khô quát, sinh cơ đoạn tuyệt, hóa thành một chỗ thây khô. Sảng khoái a, còn muốn càng miệng lớn hơn ăn. Đạo pháp nhất bên người hiển hiện to lớn thép thiết đầu sọ. Lại một lần khẽ hấp, mấy trăm vạn người sinh mệnh lập tức đoạn tuyệt, lại khẽ hấp, gần ngàn vạn người lại một lần hóa thành hắn lương thực. Kim đan cửu trọng tu vi còn tại không ngừng kéo lên. Hướng phía đại viên mãn liền đi. Tòa hành trì này từng tầng tường thành vờn quanh. Có hơn 1 tỷ người ở lại. Thành đạo pháp nhất Ả Rập đường. Đạo pháp nhất lại là người chỗ này ác tặc. Một bóng người xông ra. Đó là thành này thành chủ. Kim đan thất trọng nam tử trung niên. A-di-đà Phật. lại một vị kim đan thất trọng cao thủ xuất hiện, đó là Tự Miếu chủ trì, cầm trong tay hàng ma sử mà đến. Nhanh lên thông tri quốc chủ cùng tam vương cao thủ, cái kia tà ma nghiệt chướng tại chúng ta nơi này. Phó thành chủ là cái mỹ lệ xinh đẹp nữ tử, cũng có kim đan thất trọng sơ kỳ tu vi, ở nơi đó dồn dập muốn truyền tin. Đại mỹ nhân, ngươi muốn theo ai truyền tin a? Vẫn là cùng bản tọa trước khoái hoạt a. Đạo pháp nhất quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở nàng này trước người. Dễ như trở bàn tay liền phong bế nàng một thân tu vi. Phó thành chủ thân thể mềm mại run rẩy tràn đầy sợ hãi. Đạo pháp nhất duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm tại cái kia má đào bên trên nhẹ nhàng một liếm. Lập tức cười ha ha, nhếch môi lộ ra răng nanh, liền đinh vào cái kia tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ nữ tử trên cổ. Phó thành chủ toàn thân co rút, hai tay hai chân vô lực bay nhảy, một đôi ngập nước trong con người viết đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Vùng vẫy mấy lần về sau, liền lại không khí lực mềm tại đạo pháp nhất trong ngực. Hương tiêu ngọc tổn, thành chủ cùng lão hòa thượng bi phẫn không hiểu, gầm thét giết tới, lại bị đạo pháp nhất một chiêu liền vặn hạ một cái đầu. Tiếp lấy hai tay liền nắm lấy lão hòa thượng hai vai. Như vậy nóng nảy làm gì? Nhớ kỹ, ngươi là có tu dưỡng hòa thượng. Trong lúc nói chuyện hai tay của hắn dùng sức, lão hòa thượng liền bị xé nát thành hai mảnh. Ngũ tạng lục phủ lúc vật dơ bẩn liền chảy lan đầy đất. Huyết tinh, thảm liệt, đạo pháp nhất cười ha ha. Vô cùng kinh khủng đạo pháp khuếch tán ra đến. Có phi thiên dạ xoa pháp tướng đứng thẳng vạn dặm, gầm lên giận dữ, mấy chục triệu người liền hóa thành huyết vụ, bột xương. Đạo pháp nhất đột nhiên khẽ hấp, cái kia trùng trùng điệp điệp tinh khí liền chen chúc mà đến. Toàn bộ bị hắn nuốt vào, ngắn ngủi một chén trà thời gian, một tòa rộng lớn cổ thành, liền thành địa ngục nhân gian. Trên mặt đất, trên vách tường, tiểu hà bên trong chảy xuôi đều là máu tươi thịt nát. Trên nhánh cây, đền miếu bên trên, trên núi giả treo đều là khung xương, tàn giá trị, đạo pháp nhất như là một tôn ma thần địa ngục, muốn tới diệt thế, nghiệt chướng a, A-di-đà Phật, đáng chết, nhất định phải giết hắn. Phật pháp, hạo nhiên chính khí, đạo quang cùng một chỗ oanh minh tới, ba tôn nửa bước thần luân tồn tại đồng loạt ra tay. Đạo pháp nhất cười khằng khặc quái dị, âm vang hướng phía trước đi đến, vậy mà phát dồ muốn cùng đám người ganh đua ưu khuyết điểm. Răng rác, phi thiên dạ xoa pháp tướng cùng ba người hợp lực một kích phát sinh va chạm. Thiên địa lập tức sụp đổ, đạo pháp nhất bay ngang ra ngoài phun phun máu, vạn dặm pháp tướng bị oanh nát bét, hắn còn không phải đối thủ. Cạc cạc. Ba người các ngươi có chút ý tứ a. Ta vậy mà nhìn ra Huyền Sơn tự, Thái Sơn xem, bên trên nho viện thần thông vết tích. Yên tâm, chờ bản tọa tại thôn phệ 1000 tỷ sinh linh, đánh các ngươi cùng chơi đùa đồng dạng đơn giản. Đạo pháp nhất phi thiên dạ xoa cánh đột nhiên lóe lên. Tốc độ liền tiêu thăng đến cực hạn, thậm chí ngay cả ba người kia đều đuổi không kịp. Đủ loại pháp bảo cũng toàn bộ thất bại. Có kim đan cửu trọng đại cao thủ từ một bên bao vây xung quanh lại không phải đối thủ. Vừa đối mặt mà thôi liền có 7-8 người thây nằm. Cao thủ bình thường càng là không chịu nổi, diều đứt dây đồng dạng bay tứ tung, kim đan đều bị móc ra. Oanh, hư không bên trong hạo nhiên chính khí trường hà bỗng nhiên một cái cọ rửa, đánh một cái xoáy đem đạo pháp nhất hung hăng xoát ra ngoài. Có đao bút hoành không? Kém chút dỡ xuống đạo pháp nhất một con cánh tay. Là bệ hạ xuất thủ. Phó viện trưởng hưng phấn nói. Thiên ngữ đế quốc hoàng đế bản thân liền là văn tại thư viện viện trưởng. Thần luân cảnh giới tồn tại. Quả nhiên một chiêu liền đả thương đạo pháp nhất. A-di-đà Phật. giữa không trung bên trong một tôn đại Phật sừng sững xuất hiện. Vạn dặm đại Phật thủ trưởng nhẹ nhàng một cái xoay chuyển, hướng về phía đạo pháp nhất liền đi. Một tòa cự đại bảo sơn nở rộ lưu ly Phật quang, đập đạo pháp nhất hoa hoa phun máu. Ngươi cũng không cần lại nghĩ đến chạy trốn, nghiệt chướng, còn không đền tội. Sáu tôn to lớn thần vương ầm vang xuất hiện, Ngưu vương, Mã vương, Lộc vương, Sư vương, Long vương, Thiên vương hóa thành một cái vòng tròn định trụ phương viên ngàn vạn dặm. Vạn dặm thần hồng xuất hiện, nhanh chóng như lôi đình vạn quân, ngay ngực xuyên thấu đạo pháp nhất lồng ngực, mang ra hơn phân nửa nội tạng mảnh vỡ đến. Thiên đạo hoàng đế giết tới, tam tôn hoàng đế vượt không mà đến, đều là thần luân tồn tại. Hơn nữa nhìn uy thế này chỉ sợ đều tại thần luân nhị trọng thiên. Đạo pháp nhất căn bản không phải đối thủ, nhưng mà đối mặt này ba tôn cường địch hắn vẫn còn bình chân như vậy. Tuyệt không vì mình tình cảnh lo lắng, lộ ra tương đương quỷ dị, căn bản không giống phía trước vị kia đạo pháp nhất. Ba người các ngươi lão cẩu cẩu đầu, bản tọa nhất định sẽ tới lấy. Ai, thật là tạo hóa trêu ngươi a. Lúc nào các ngươi loại này sâu kiến đồng dạng dân đen cũng có thể đối với bản tọa bao vây chặn. Đánh rồi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?